Thời điểm đó là mượn tiền đô là khoảng 1,650 triệu. Bây giờ đô ở Việt Nam đó là theo em biết đó là 2,6 triệu rồi. Mà chị đành đạm chị tính tiền Việt Nam 1,650 triệu nhân cho 200.000 đô là phải chi anh chị nghèo đó. Em không nói, 200.000 đô bây giờ tính ra là khoảng 5 tỷ mấy thì chỉ bằng nửa cái nhà nhỏ của chị. Ta chỉ có một cái nhà 8 tỷ là cái rẻ nhất. Cái thứ nhì là trị giá khoảng 10 tỷ, 11 tỷ là căn thứ nhì. Căn thứ ba là 18 tỷ và căn chị đang ở là giá 25 tỷ. Từ 200.000 người ta mình làm ảnh 2 triệu đô, bây giờ mình trả nợ 200.000 mình tiếc, mình trả lòng tính tính trả hơn 100.000 tiền ngày đó, có phải là một cái sự tán tận lương tâm tới mức khốn nạn không? Và bây giờ cái người này là cổ đã stroke rồi, cổ đi đứng yếu và cổ sợ rằng cổ stroke lại nữa, đứa con cũng mới có 19 tuổi. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống với Ngọc Nhi. Ngày hôm nay, một câu chuyện mà nó chứng minh được đó là quý vị thấy mình có rất nhiều câu chuyện đúng không? Một câu chuyện mà Ngọc Nhi hay nói tới đó là tiền, người ta nói tiền không quan trọng, nhưng mà quan trọng là có tiền hay không. Một cái câu nữa người ta cũng lại nói rằng là tiền không thành vấn đề, nhưng mà khi không có tiền sẽ xảy ra nhiều vấn đề lắm. Và người ta nói có nhiều khi đó là cũng vì tiền mà người ta mất đi cái tình thân, tình vợ chồng. À, cũng có nhiều người phụ nữ trong câu chuyện Ngọc Nhi kể đó là cũng vì tiền, cũng vì bảo thủ quá, giữ tiền nhiều quá rồi nó cuộc chia tay. Và cũng có những người thân, người ta phải cả đời không nhìn mặt nhau quãng đời còn lại là bởi vì tiền. Anh em hồi nhỏ vì nhớ đó, ba mẹ cho cái bánh đó là ba bốn người, ba bốn đứa chia nhau mà ăn. Rồi lớn lên có chồng có vợ, rồi lại làm vì chồng hay vì vợ mình lại cảm thấy mình bảo vệ gia đình mình hơn, thì mình đã làm mất cái tình gia đình của mình, mà đó là cái mình mất đi cả đời không tìm được. Thì câu chuyện ngày hôm nay đó là Ngọc Nhi nhận được từ một chị bạn, thì chị cũng nói thẳng tên của chị luôn. Là chị nói tên là chị tên là chị Loan. Thì chị Loan nói như vậy. Hồi nào chị Loan nghe rất là nhiều là mất tình thân vì vay tiền. Nhưng mà chị nghĩ rằng trong gia đình chị đó, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. Đùng một cái nó xảy ra thì chị cảm thấy rằng là chị vừa hối hận mà chị vừa không tin là sự thật. Và có đôi khi đó những người thân của mình lại chia làm hai ba phe, bởi vì kẻ bên vực người này, người bên vực người nọ. Thì như vậy thưa quý vị, là chị Loan có chồng và có một đứa con gái ở nước ngoài. Thì chồng chị Loan có chị Loan đó là đi qua đây được nhiều năm rồi, cũng may mắn là cũng dư dành dụm được. Mà chồng chị Loan người đàn ông rất là tốt, thực sự rất là tốt, có nghĩa rằng biết là gia đình chị Loan anh em đông, mà ngày xưa đó thì ba mẹ nghèo cho nên sống như là có tình cảm với nhau, chia sẻ nhau, cho nên khi mà chị Loan mỗi lần giúp đỡ gia đình cái gì thì ảnh đều cho hết. Là lúc anh còn sống thì sau này trong một cái trận bạo bệnh ảnh qua đời, thì câu chuyện thế này nè, là anh chị Loan đó là có ba người em, anh chị hai là lớn, rồi tới chị Loan, rồi tới người em trai. Thì nhiều năm về trước là chị Loan không nhắc cọc như là cái năm nào, nhưng chị Loan nói rằng cách đây đã là khoảng gần 20 năm rồi, thì chị hai anh hai mượn tiền đầu tư bất động sản. Thì đứa em út của chị Loan đó cũng nói vào, tại vì anh hai là một người rất là thương gia đình. Anh hai thương lắm. Hồi nhỏ đó, chị Loan kể đó là nhiều khi ba mẹ mua bánh mà ba đứa là gom vô để ăn chung, như là ba đứa ba gói xôi đi. Thì anh hai gói, chị Loan gói và người em út một gói. Thì gom ba gói xôi chung lại, rồi bắt đầu là lấy cái đồ chia làm ba phần. Nhưng mà anh hai luôn luôn là nhường cái phần của anh hai ăn một hai miếng, anh hai nói là anh hai đi chơi với bạn, ăn ké của bạn được, tại vì bạn hai là cũng ở xóm mà khá khá không à, nhà anh hai là nghèo, nhường cái phần nhiều cho hai đứa em mình. Từ nhỏ lận, rồi khi lớn lên đó, anh hai cũng là người đầu tiên bỏ học để mà đi làm, để mà lo cho hai đứa em đi học. Rồi may mắn là chị Loan lớn lên thì chị Loan được một cái người quen với một người bạn, có một người anh ở nước ngoài là mai về cưới, thì chị Loan đi. Thì lúc chị Loan đi đó là gia đình cũng như là vừa cũng đủ ăn, không có khá gì. Thì mấy thời gian sau là anh hai cưới vợ. Thì khi mà chị anh hai muốn đầu tư bất động sản, lúc đó đó là nói tóm lại là anh hai chỉ mua đất lặt vặt ở dưới quê như là cò đất nhỏ đó quý vị, thì thấy ai bán rẻ ta kẹp tiền bán rẻ thì anh hai ôm cái tiền đó vào, ôm đất đó vào để mua rẻ rồi bán cho người khác kiếm lời, nó tiếng là bất động sản cho sang. Chứ thật sự ra là chỉ nói rằng là anh hai giống một người cò đất ở dưới quê thôi. Thì khi mà anh hai hỏi mượn tiền đó là lúc đó anh hai đã có vợ rồi, cưới về cũng mấy năm, cũng vài năm và có đứa con đầu lòng rồi. Thì lúc này đó là khi anh hai hỏi mượn thì mẹ ruột bảo đảm nếu anh hai không trả thì mẹ sẽ làm giấy tờ đưa căn nhà đang ở trừ. Và nhắc như vậy nè, đây là cái căn nhà mà của ba mẹ, ba mất thì còn mẹ. Thì căn nhà đó đó là mẹ có làm một cái tờ giấy là chia cho ba anh em. Nhưng mà mẹ nói nếu mà đứa như anh hai không trả tiền đó thì cái phần của anh hai đó là sẽ dồn cho Loan để mà trả. Thì thời điểm đó đó là em có tiền, là sau khi chồng của em mất vì một cái bạo bệnh thì cái tiền bảo hiểm đó đền cho em đó là được 300.000 đô la ở tại Hoa Kỳ tại Mông Quay Nhân Thọ. Thì em lấy 200.000 tiền đô từ tiền bảo hiểm nhân thọ của chồng để chuyển về Việt Nam, giao cho anh hai một lần chuyển 5.000 có, 10.000 có, 20.000 có, 30.000 có, giao qua những đứa con du học ở Mỹ rồi ba mẹ như là chuyển tiền đóng tiền học những đứa con mà khá, con nhà giàu đó quý vị. Thì mỗi lần chuyển như vậy là chị Loan đều có giấy tờ lại hết nha quý vị nha, đều có giấy tờ là chuyển 5.000. Thì bên bển đó là anh hai đó là nhận 5.000, có khi thì 10.000 là chị dâu nhận, có nghĩa rằng là đều là số tiền đô hết. Thì lúc chuyển Việt Nam đó, giao đô đó là rất là nhiều lần, đúng 200.000. Trong vòng khoảng một tháng mấy là anh hai nhận. Rồi, cái thời điểm giờ anh hai, chị hai đã làm ăn rất là giàu, có công ty bất động sản chứ không phải một cái thằng cò đất nhỏ nữa ha. Rồi là nhà anh hai có 4 căn, anh hai cho thuê 2 căn, thu nhập gần 300 triệu cho 2 căn đó, tại vì ở một cái nơi mà gọi là ở ngoài cái khu thị tứ và người ta mướn để làm ngân hàng rồi mướn để làm công ty. Một căn đó thì cho đứa con gái đang ở với chồng, tại con gái lớn rồi. Một căn thì đang ở, mà căn đang ở đó là trị giá 25 tỷ. Căn con gái đang ở đó thì khoảng trên dưới 16-17 tỷ. Hai căn kia thì nghe em trai Út nói mỗi căn khoảng 8 tỷ, một căn thì trên 10 tỷ. Thì tổng tài sản cả cần tính lại là 50 tỷ rồi quý vị. Thì bây giờ đó là cái em ở bên Mỹ như thế này, là cái lúc cho mượn đó thì cái đứa con gái đó là mới có 1 tuổi thôi. Thì lúc ba của em mất đó, chồng em mất thì để đứa con 1 tuổi hơn thôi. Thì bây giờ đó là nó là hơn 18, gần 19 rồi. Thì 2-3 năm trước thì Loan bị đột quỵ, cũng là bị đột quỵ và không có đi làm được. Thì cái đứa con gái đó là nó vừa đi học, nó vừa đi làm part time phụ lo cho mẹ, rất là chật vật. Mà bảo hiểm thì chính phủ lo, nhưng mà không có đi làm. Rồi bên đây nhà đó thì nói tóm lại là thì bảo hiểm lấy ra cũng đắp cho một phần đã tiền nhà rồi, không lo tiền nhà mà chi phí điện nước ăn uống rồi chi phí đi học cho con. Thì cái lý do mà em không được chính phủ bảo tài trợ 100% là bởi vì em có tài sản, là có cái nhà đứng. Thì bây giờ đó em mới điện về, em mới nói anh hai đó là cái tiền mượn này là đã 19 năm rồi, 19, 18, 19 năm rồi. Thì em muốn trả lại 200.000 đô đó. Một cái câu trả lời của chị hai giống như là trời giáng em một phát. Đó là thời điểm đó là mượn tiền đô là khoảng 1.650.000. Bây giờ đô ở Việt Nam đó là theo em biết đó là 2.600.000 rồi. Mà chị đành đạm chị tính tiền Việt Nam 1.650.000 nhân cho 200.000 đô trả cho em. Thì nếu nhân như vậy đó thì trả về còn có 100.000 thôi, tại vì mất gần phân nửa rồi. Tại cái thời điểm này là 18-19 năm về trước. Thì em mới nói rằng là phải chi anh chị nghèo đó. Em không nói 200.000 đô bây giờ tính ra là khoảng 5 tỷ mấy thì chỉ bằng nửa cái nhà nhỏ của chị ta, chỉ có một cái nhà 8 tỷ là cái rẻ nhất. Cái thứ nhì là trị giá khoảng 10 tỷ, 11 tỷ là căn thứ nhì. Căn thứ ba là 18 tỷ và căn chị đang ở là giá 25 tỷ. Thì nếu mà chị trả lại 200.000 đô thì khoảng, xin lỗi quý vị, là khoảng 5 tỷ 2 thôi, là không đáng là bao hết. Nhưng mà chị hai vẫn tính như vậy. Thì lúc này em mới... anh hai chị hai, em tưởng rằng chị hai là phụ nữ tính như vậy, thì em mới cầu cứu tới anh của em. Thì anh của em á, nhiều lần né tránh thì lại nói rằng, thì bây giờ đó là hồi đó đó tính lúc em chuyển tiền đô cho anh là anh đổi ra tiền Việt, anh đổi ra tiền Việt phải có ghi hết đợt nào đổi nhiêu nhiêu nhiêu, từ 1,6 triệu 20 tới 1,6 triệu 50 tới gần 1,7 triệu, qua nhiều lần đổi. Thì anh nói rằng anh đổi anh ghi hết thì bây giờ cộng lại bằng cái tiền ngày xưa đổi ra nhân lên và quy ra tiền đô, thì em nói 200.000 đó bây giờ lấy về đó khoảng 100.000 sẽ không tới. Em rất là đau đớn. Và mà từ cũng từ 200.000 đó, cái thời đó đó là anh hai mua được mấy miếng đất mà người ta bán, gọi là em dùng cái từ là bán bắt cá ngọt, có nghĩa rằng người ta kẹt tiền cùng đường và người ta bán rẻ trong thời điểm đó, đất đai đang không kể bị đứng luôn chị, nhiều năm về trước, thì anh hai mua được rất là rẻ của những người người ta cần tiền người ta bán. Thì cũng từ những cái đó mua một bán hai, mua hai bán ba bán bốn, cho nên anh hai mới có ngày hôm nay mà nỡ nào đối xử với em như vậy. Thì lúc này đó là em chỉ biết khóc với mẹ thôi. Thì mẹ đó, người mẹ của em thì lúc đầu đó là có hứa với em là ở bây giờ thì coi như là nếu mà nó không trả thì mẹ trả. Thì bây giờ em mới nói với mẹ, mà cái nhà của mẹ bây giờ cũng lên giá rồi, thì mới nói với mẹ rằng với em út hợp lại, thì mới rằng bây giờ thì mẹ làm sao. Thì mẹ mới nói rằng là cái nhà mẹ đang ở lúc đó đó, mẹ cũng lén em và cầm và cho anh hai mượn làm ăn rồi. Thì bây giờ đó anh hai mày nhìn thấy nhà cửa như vậy, nhưng mà cái nhà đó là cũng cũng nó tóm lại là cũng mượn tới mượn lui để mà cầm hoài, thì bây giờ tao không có bán được. Em mà muốn á, muốn lấy cái nhà đó thì em phải bỏ tiền ra là chuộc cái nhà đó lại, cái nhà mà đang đang ở đó, anh mẹ đang ở đó. Thì em nói là em kêu trời, bởi vì một cái câu chuyện mà em không nghĩ rằng như vậy. Thì hỏi cầm bao lâu, thì bà nói đó là bà không có nhớ, nhưng mà anh hai cầm cầm rồi góp hết rồi cầm lại, làm đi làm lại nhiều lần. Thì bà cũng lớn tuổi rồi, thì bà cũng không biết làm sao giờ để nói chuyện với anh hai. Thì em với thằng em út mới điện cho anh hai chị hai, thì anh hai chị hai nói rằng là do cái nhà cũng đang cầm thì để chuộc lại, từ từ chuộc lại đi, tại vì đang kẹt tiền làm ăn. Cái thời điểm này nè là cái thời điểm mà ở Việt Nam đó là đất cũng đang đứng mà nhà cũng đang đứng, cho nên anh hai cũng kẹt tiền. Thì chờ anh hai thư thả vài tháng thì anh hai chuộc cái nhà đó lại, nghe nói là anh hai cũng cầm mấy tỷ đó, rồi anh hai trả cho mẹ. Thì lúc này mẹ muốn làm gì mẹ làm. Thì một chuyện bình thường, thằng em út nó rất là hiền, nó có vợ con, nó nghèo nhất trong đám nhưng mà nó có tình nghĩa nhất trong đám. Thì cái mẹ nó làm cái phần nhà nó chia làm ba, thì bây giờ bỏ anh hai ra hẳn luôn, tại vì phải đền cái phần tiền của em. Anh hai không chịu. Thằng em út lúc này đó thì đứng về phía em là nói rằng thôi bây giờ cái phần chênh lệch cả 100.000 mà anh hai mà tính tính tính ngang ngược đó, từ từ đi, thì cái phần của em đó là mẹ cho cái nhà này là ba anh em mình, mà đã anh hai rồi tới chị tới em không lấy luôn, em dùng cái phần của em đó để em bù vào cái phần thất thoát của anh hai. Thì Lo nghĩ rằng Lo không làm vậy được, tại ước nó nghèo nhất quý vị. Thì Lo bây giờ tình trạng Lo như vậy nè, là em hiện giờ đó em không đi làm, con em muốn lấy tiền lại để đưa cho con em để mà nó thủ thân, tại vì như là em yếu lắm, người ta nói đột quỵ đó quý vị. Thì cũng một thời gian ngắn nếu mình bị máu cao nữa, hay mình stress, hay mình lo âu, mình không vận động thì nó sẽ trở lại. Cho nên Loan rất là sợ là Loan phải trở lại, bị cái stroke trở lại. Thì bây giờ là Loan định nó là tức là Loan cũng sốt 3 năm nay, nhưng mà gần đây thì cũng therapist, thì cũng đi tới đi lui được, cứ là đi chậm, chống cái gậy từ từ được, chứ không phải là nằm một chỗ nha quý vị nha. Thì nó là di chuyển chậm. Thì cái nhà hiện bên đây hiện giờ đó là Loan phải làm giấy tờ sang cho có đứa con gái, tại vì Loan có cái nhà đó thì Loan không có được tiền của chính phủ trợ cấp gì hết, mà mọi thứ mình phải chịu, chỉ có cái tiền thuốc men thôi cũng không có đủ bao nhiêu. Nó làm Loan muốn lớn kẹt rồi, thì Loan buộc lòng là Loan làm cái tờ sang cho con gái đó. Và Loan định là đi về Việt Nam thì để làm giấy tờ, là mẹ có nói là bây giờ Út á, Út nói vậy là Út sẽ đón mẹ về ở chung. Và cái nhà đó đó thì khi mà anh hai chuộc cái nhà lại đó thì bán liền, và tất cả tiền bán nhà đó đó cũng không được nhiều, sẽ đền bù được khoảng 100.000 hơn cho Loan. thì nó không nghĩ mình không, không muốn làm như vậy. Mà bây giờ về để mà đối chất với anh hai chị hai đó thì chưa chắc. Thì Loan hỏi Ngọc Nhi như vậy nè, là bây giờ tính ra cái tiền đó thì Loan còn khoảng 100 ngàn hơn thôi, còn khoảng 110 mấy ngàn hơn thôi, tính hành tính tội. Thì họ nói rằng là họ sẽ chuyển qua cho Loan để họ trả cho Loan. Họ tìm đường họ chuyển, nhưng mà chưa thấy gì hết, tìm đường chuyển. Đó. Thứ nhì nữa là Loan có nên đi về nhà, đi về Việt Nam để bán cái nhà của má. Thì Loan tính cái nhà của má hiện giờ đó trị giá Việt Nam là 4 tỷ rưỡi. Thì bán cái nhà của má để mà lấy cái tiền đó đó là Loan chỉ lấy cái phần của Loan lại là khoảng 100 ngàn mà trên là với anh hai thôi. Thì khoảng 2 tỷ 6. Thì còn là 1 tỷ mấy, 2 tỷ, khoảng 2 tỷ hơn đó. Còn khoảng 2 tỷ. 1 tỷ 9, 2 tỷ thì Loan sẽ đao vô cái căn hộ, mua căn hộ để cho má về ở chung với thằng Út. Thì thằng Út nó hiền lắm mà mua cho thằng Út đứng tên như cho thằng Út. Nhưng thằng Út nó không lấy. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi nghĩ đó là Loan làm như vậy thì khoan hả đi. Bởi vì nếu bây giờ mà Loan đi về Việt Nam đó, thì cái ông anh á, ông mà nghe bán nhà, ông sẽ quỵt, đúng không quý vị? Ông sẽ không trả tiền kia luôn. Hãy để ông chuyển tiền, trả cái tiền kia trước đi. Trả cái tiền mà mình 200 ngàn mượn thì còn có 110 ngàn, 111 ngàn gì đó. Thì ông trả xong đi. Ông trả xong rồi thì Loan về. Loan mới tính tới vấn đề bán cái nhà. Tại vì trước sau cũng gù bà già ông lấy. Hoặc là về làm cái tờ sang hết cho thằng Út. Nếu mà Loan thương em, thì Loan nói là tiếng Loan về Loan bán lấy phần của Loan lại. Nhưng mà Loan tính cái nhà đó thì giờ còn hai người. Thì Loan chỉ lấy đúng cái phần trên là của Loan là hồi đó má hứa. Là cái phần chia cho anh hai đó Loan lấy. Để mà Loan bù vào tiền của mình đưa cho con gái. Còn phần của Loan đó thì Loan sẽ cho đứa em Út luôn. Thì như thế này đây. Phải nó suôn sẻ thì không có gì nói. Thì thưa quý vị, cách đây mấy ngày là chị hai với anh hai. Chị hai với anh hai nói là cái nhà của má đó là đã cầm lấy ra được là 2 tỷ. Thì bây giờ anh chị rất là kẹt. Anh chị không có tiền để chuộc ra. Thì bây giờ từ từ rồi anh chị sẽ chuộc. Thì Loan nó không biết rằng đây là một cái cớ mà để cho người này kia bỏ tiền chuộc, đặng ổng với bả quỵt thêm 2 tỷ nữa hay sao. Thì Loan cũng đã nói chuyện nhiều với mọi người trong gia đình hết rồi, mấy dì mấy cậu đồ thì ai cũng nói như vậy. Anh hai đó là cái người đàn ông rất là hiền. Hồi nhỏ thương em, nhưng bây giờ có vợ, có con thì thương vợ. Gặp một cái cô vợ đó rất là quá quắt và rất là tham lam. Tiền của cổ của ảnh bao nhiêu là cổ giữ hết. Thì anh hai có âm thầm đi nói chuyện với lại nhờ người nói với Loan đó là từ từ đi rồi anh hai trả cho. Chứ bây giờ mà làm căng lên đó thì gia đình xào xáo. Nhưng mà Loan biết đó là anh mình là cái người không có muốn trả chứ không phải là chị dâu không. Thì thưa quý vị, qua câu chuyện này mình thấy nè, có rất là nhiều người Việt Kiều gửi tiền Việt Nam nhờ đứng tên nhà, nhờ đứng tên bất động sản, đứng tên tài sản rất là nhiều. Rồi đến khi mà số tiền đó lời đó lên cao quá đó, thì cái lòng tham con người nổi dậy và người ta lại không có thể nào mà người ta kiềm chế được. Với lại người Việt Nam họ nghĩ như vậy, một số người thôi nha quý vị, chứ không phải lạc nhiên mới qua được cả nắm, là ôi ở Mỹ kiếm tiền dễ lắm, ở đây khó khăn, thì mình có lấy của họ như đây cũng kiếm lại được thôi, mình đây khó khăn hơn, à mình nuôi mẹ hay nuôi cha gì đó. Thì thưa quý vị, đó là cái suy nghĩ sai lệch. Cho nên đó, khi mà quý vị quyết định mà nhờ người thân ở Việt Nam, kể cả mẹ mình, ba mình, anh chị em ruột của mình, mà khi cái đồng tiền người ta nói rằng là một đồng ta không tha, 10 đồng không tham, nhưng mà 100 ngàn đồng thì làm người ta suy nghĩ thì nó quá lớn. Có trường hợp đó gần đây thôi, một cái cô bé này nè rất là tội nghiệp quý vị. Cổ có tiền mà cũng không có nhiều, như có mấy chục ngàn thôi, gửi Việt Nam. Ba ruột của cổ đó, má cũng mất rồi, cổ còn ba, cổ thương lắm. Ba Việt Nam với thằng em Út bệnh có tật. Thì có một cái nhà gọi là nhà từ đường đó, là một cái nhà ba gian cũ ở dưới miền Tây, dưới quê đó. Thì em mới thấy hoặc về thăm ba thấy vậy thì em mới dành dụng tiền. Em mượn thẻ credit card luôn, mượn mấy cái card tín dụng đó. Rồi em gom cho ba em được mấy chục ngàn để cất cái nhà lên đàng hoàng. Em gửi về, thật sự em không ít về tại vì em có đứa con bị tự kỷ. Em không có đi máy bay được. mỗi lần mà em đi máy bay đó là đứa bé đó hay la hét, cho nên khi nó càng lớn nó càng quậy thì bây giờ là người ta không cho lên máy bay, mà để nó ở nhà với chồng của em đó thì nó con gái chồng em chăm sóc cũng khó khăn, cho nên em ít đi Việt Nam là 5-6 năm không có đi rồi. Thì em cứ gửi tiền về cho ba sửa nhà từ đường, thú vị cũng có sửa đàng hoàng. Đùng một cái thì bây giờ em mới biết được rằng là ba bệnh, là ba lại mê một cái bà quá bụa ở gần nhà, rồi lại vừa lại lấy tiền đi chơi. Tự nhiên nó già, trẻ không chơi, già đổ đốt. Bây giờ là thích đi du lịch, đi đây đi đó. Thằng con, thằng em của em thì bệnh, nó bệnh, nó làm hồi nhỏ sinh ra là có tật, đi không có được, nó không có, ba mướn người ta giữ nhà, ba cứ đi chơi rồi coi như là nhà cửa thì ba cầm hồi đời nào mất tiêu rồi, cũng có sửa nhưng mà cầm rồi. Bây giờ cầm đi chơi, cặp với cô đó đi chơi rồi mua xe mua cổ cho cô đó, rồi bây giờ đổ đốn ra thì bây giờ tới ngày là đáo hạn ngân hàng không có, chạy đi mượn bà con dòng họ để đáo hạn mà không ai cho, tại nghĩ rằng có con bà Việt Kiều ta không cho. Thì bây giờ lại điện qua đây khóc lóc với em là làm dữ, làm mưa làm gió rồi tự giận, tại vì cái nhà sẽ bị nhà băng người ta lấy, mà giờ em không có còn tiền để mà đưa. Tại vì thưa quý vị là em không có đi làm nữa, cũng có nhận tiền để mà nuôi đứa con của em có tật đó, nhưng mà đó cũng chi phí trang trải trong nhà, có mình chồng đi làm mà chồng làm công nhân thường thôi đâu có đủ, cho nên em biết tiền đào ở đâu ra. Lúc trước đã mượn tiền từ trong mấy cái thẻ tín dụng ra để đưa cho ba, rồi bây giờ ba làm như vậy nữa. Thành ra thưa quý vị, có rất là nhiều hoàn cảnh là mình thương gia đình đó, rồi mình cho gia đình mượn tiền làm ăn, là những cái tình trạng này người ta không trả. Rồi có trường hợp họ nghĩ rằng là cái lòng tốt của mình là như là một cái trách nhiệm của mình, là phận sự anh ha em ha con là bay sướng hơn tao, ở dưới quê cứ nghĩ cho nó bay ở nước ngoài sướng hơn tao, thì phận sự của bay phải chia sẻ cái sung sướng đó cho tao, phải chia sẻ cái sung sướng đó cho tao. Mà họ thấy mình dư giả thì bay dư bay không xài, bay cho anh cho chị gì đó mượn để mà làm ăn đi, rồi đẻ lời ra để mà sống, rồi cái vốn trả lại bay. Cái suy nghĩ đơn giản, bởi vì cái lòng tốt mà mình đặt nó một cách quá trớ, một cách dễ dãi, quý vị cho đi cái lòng tốt một cách dễ dãi thì sẽ tạo ra những kẻ tham lam và vô ơn. Cái đó có. Cho nên Ngọc Nhi khuyên quý vị nè, quý vị ở Việt Nam cũng vậy, ở nước ngoài cũng vậy, cái cuộc đời này đó, chúng ta được sinh ra, chúng ta chỉ có trách nhiệm với cái người chúng ta sinh ra và cái người mà sinh chúng ta ra. Có nghĩa rằng mình chỉ có trách nhiệm với người đẻ mình ra và người mình đẻ ra. Đó là trách nhiệm của mình. Mình tạo đứa con phải có trách nhiệm với nó. Còn cha mẹ mình cho mình đến cõi đời này có trách nhiệm với họ. Nhưng cái trách nhiệm ở cái mức độ vừa phải thôi. Mình làm từ thiện hay là mình giúp đỡ phải có cái tuệ. Chứ đừng có giúp đỡ hay làm từ thiện vì chỉ đơn giản là tôi muốn làm thôi. Có rất là nhiều người cũng đã lợi dụng cái sự từ thiện đó để họ bỏ túi riêng. Ngay cả những người ở trong chùa cũng vậy. Rồi cũng có những người đó là lợi dụng cái tình thương của mình và họ đặt là trách nhiệm của mình. Phận sự của bạn, của anh, của em, của chị, của cha, của mẹ là nghĩ rằng là phải giúp cho họ, mà không giúp cho họ thì đủ thứ chuyện trách móc hết, mà giúp thì nó sẽ không bao giờ có giới hạn. Có những cái lòng tốt của mình đổ cho một người không xứng đáng, như đổ cái bịch ni lông mà nó bị lủng, nó cũng bị đổ như nó cũng xì nó chảy ra hết, nó không bao giờ giữ lại được, và lòng biết ơn lại không có, và họ sẽ rút mòn rút mỏi, rút mòn rút mỏi. Có trường hợp ông như thấy nè, Ngọc Nhi cũng có một người dì trong gia đình ở bên Mỹ đó, đi làm rất là cực khổ, đi làm mấy chục năm ở Mỹ, đi làm nhà hàng cực khổ, trăm bề ăn uống tiện tặng, nhưng mà tiền là con cháu là cứ cho mà nó không xin cũng cho, có những đứa nó không xin cũng cho, có những đứa thì nó khốn nạn hơn á, là nó dẻ, nó nằm bệnh viện, nó bệnh, nó đổ nợ, nó cần mua này mua kia. Còn những đứa bình thường đó thì nó không xin thì cũng cho, mà cho thì nó lấy, nó không từ chối. Ủa cho mà sao phải từ chối? Tại sao mà không từ chối? Bởi vì ủa cho tôi phải lấy. Họ nghĩ đơn giản và họ không có cảm động. Với một cái bà lão già 70-80 tuổi ở Mỹ vẫn phải đi làm nhà hàng để kiếm lương tháng ngàn mấy đồng bạc cộng với tiền trợ cấp để mà gửi cho nó. Cứ nghĩ cho là lấy. Bà gửi về 300 thì cũng lấy. Bà gửi lại 200 lấy. Đứa này cái điện thoại 1,000+ đô cũng lấy. Nghĩa là trẻ, rất là trẻ, mà bà cho cái điện thoại 1,000+ đô vẫn cầm vững dưng, mà nó không biết rằng 1,000+ đô bà dành dụng mấy tháng mới có. Tại vì cho là lấy, cứ họ nghĩ rằng là Việt Kiều là có tiền, mà có tiền dư là cho, mà cho là sao tao không lấy, tao có xin đâu. Một cái suy nghĩ cực kỳ tồi tệ đó. Rồi cũng có những đứa là nó 40 mấy 50 mấy tuổi, nó mạnh trơ, nó cũng đi làm hãng bình thường, nhưng bà về cho 500 đô lấy, 300 đô lấy, 1,000, 2,000 đô lấy, 3,000, 4,000 đô lấy. Có cái nhìn thấy như là Ngọc Nhi nói ra đó, thì là bà con dòng họ sẽ nói là Ngọc Nhi ganh tị, sẽ chửi bới Ngọc Nhi. Rồi chú không nói, mà nói bà cũng đâu có nghe, tại vì bà thương con cháu. Thành ra thưa quý vị, mình thương con cháu, mình thương anh em, mình cho mượn tiền là người ta làm ăn được, người ta sẽ không nhớ cái ơn quý vị đâu, mà tiền cứ chắc đòi được. Bởi vì tiền cầm vào tay thì dễ, nhưng mà lòi ra để mà trả lợi thì họ đau vô cùng. Có trường hợp anh bạn Ngọc Nhi, tôi biết không, là hồi còn nhỏ đó, ảnh có tiền, ảnh làm ăn rất là khá, trúng mánh nhiều lắm, và ảnh gửi một người bạn, một người em rể, để mà hai vợ chồng đứa em đó cất trong ngân hàng giùm ảnh. Thì mười mấy năm nay nó cũng cất như vậy. Hàng năm đó là tiền lời mấy phần trăm, một năm nó kiếm 4-5 ngàn tiền lời trong cái 200 ngàn của ảnh đó. Đến khi ảnh cần ảnh lấy lời, nó đau lắm, nó hô là chưa tới ngày lấy tiền ngân hàng ra, tại vì tới tháng 4, tháng 5, tháng 6 mới tới giờ lấy ra, mất tiền lời, anh chờ được không? Tiền người ta gửi mình bỏ ngân hàng, mình lấy tiền lời mình ăn, rồi bây giờ người ta đòi là mình kia phải chờ đến đúng ngày đáo hạn ngân hàng mới lấy. Bây giờ mình lấy sớm mình sẽ mất cái tiền bờ lời và bị phạt nữa. Mình ăn mười mấy năm rồi bị cứ phạt vài triệu bạc, vài trăm đô đâu có gì đâu. Thành ra cái đồng tiền đó là quý vị mà sử dụng không đúng, nó sẽ là một con dao hai lưỡi, cắt đứt tình thân, cắt đứt tình cha con. Ngọc Nhi khuyên hoài là quý vị, tiền không là gì cả, nhưng người ta có thể làm tất cả để có nó, là cái này chính xác. Vì vậy mà quý vị cẩn thận, cho mượn tiền là một vấn đề từ tâm là tốt, cho người thân là một vấn đề rất tốt, nhưng mình phải có cái tuệ, mình đừng có để người ta lợi dụng cái đó, hoặc là mình cho một cách dễ dãi quá, thì người ta nghĩ rằng nó sẽ cầm lấy một cách dễ dãi. Và chính Ngọc như thấy trong gia đình của mình luôn, bà 80 mấy tuổi rồi, một lần ngồi về Việt Nam bà cầm 10 mấy ngàn, cứ 2 năm bà đi một lần, bà đi không có nổi, phải có 1-2 người kè đó, có lên máy bay là phải ngồi xe lăn đó, gom góp tiền để dành. Bây giờ không đi làm nổi nữa thì cũng còn tiền trợ cấp, bà hạ tiện bà dành dụm, rồi cứ 1-2 năm bà gom về Việt Nam lần, đứa này 300, đứa này 500. Một cái người 40 mấy tuổi, thậm chí con của họ có 20 mấy tuổi thôi, mà cũng ngửa tay cầm tiền của bà, cầm 1,000 mấy đô để có cái điện thoại theo đúng model. Rồi có đứa thì cầm mấy chục triệu bà để mua cái giường, cái tủ trong nhà. Có người thì cầm 2-3 ngàn để dành làm ăn. Trong khi đó nó không có đói. Những người mà cầm tiền của bà là những người không có đói, vẫn đang sống một cuộc sống bình thường. Rồi có những người đó là cứ mỗi năm mình thờ ông bà tổ tiên, nhưng mà bà cứ gửi tiền về mỗi cái đám giỗ là gửi về 300-400 đô. Để chi? Để nó cúng tổ tiên. Ủa, ông bà nội của nó, ông bà ngoại của nó, hay là cậu gì chú bác ba má của nó thờ, nhưng mà bà phải gửi tiền về. Nó không bắt bà gửi, nhưng bà gửi nó nhận. Cũng như thế là tại sao những người đó họ không từ chối? Họ có quyền từ chối, bởi vì họ không có đói, không có cái tiền đó là họ không đói, nhưng mà họ vẫn không từ chối, là bởi vì sao? Cho thì tôi nhận, tôi đâu có xin. Không nhận sẽ bà buồn. Quý thấy không? Là cái suy nghĩ đó, cái lòng tham con người, nó làm cho người ta nhẫn tâm, dửng dưng với cái sự tội nghiệp của bà già. Hoặc là người ta có thể vì tiền mà cắt đứt anh chị em hồi nhỏ nhường gói xôi cho em ăn, giờ lớn lên vì tiền là lại để cho vợ mình với mình âm mưu là tính theo cái tiền cái kiểu đó. Mà mười mấy năm nay từ 200 ngàn của cổ mình làm lên tất cả triệu đô la. Bây giờ tới là cả 50 tỷ, là 2 triệu đô rồi. Có phải không quý vị? Từ 200 ngàn người ta mình làm đến 2 triệu đô, bây giờ mình trả đợi 200 ngàn mình tiếc, mình trả lòng tính trả hơn 100 ngàn tiền ngày đó, có phải là một cái sự tán tận lương tâm tới mức khốn nạn không? Và bây giờ cái người này là cổ đã stroke rồi, cổ đi đứng yếu và cổ sợ rằng cổ stroke lại nữa, đứa con cổ mới có 19 tuổi. Nó vừa đi học, nó chưa có ra trường, rồi nó là sao? Mà nhẫn tâm với cháu của mình luôn. Rồi người mẹ thì cũng gì, thương cái thằng trai lớn rồi đưa cái nhà, bây giờ không biết lấy lại sao. Thưa quý vị, thì đây là một cái bài học chung, và tóm lại cô Loan có hỏi như vậy nè, là cổ chờ ảnh chuyển qua trả, rồi cổ về cổ bán nhà, hay là bây giờ cổ về cổ bán nhà? Cổ bán nhà không phải vì cổ, mà cổ muốn lấy cái nhà đó bán để mua căn khác cho em út ở, hoặc là âm thầm sang tên qua, tại cái nhà đó là mẹ cô đứng tên, cổ sang tên cái nhà qua cho đứa em út cho nó luôn, và cổ chấp nhận thiệt thòi nhận trăm mấy ngàn đó thôi. Về bây giờ để làm sớm, hay là chờ ổng trả xong rồi ổng chuộc cái nhà bà già rồi về? Thì Ngọc Nhi nói rằng đó là theo Ngọc Nhi đó, thì Ngọc Nhi cũng khó tính vấn đề này. Thì một công hai việc, về bển lấy được nhiêu lấy, mình cầm trong tay mình chuyển qua, còn cái nhà thì âm thầm làm không cần báo cho ai biết. Đến khi sang tên cho đứa em xong rồi thì ổng biết cũng muộn rồi, và hãy nhớ là làm kín đáo, làm sau khi nhận được trăm mấy ngàn của ổng trả. Chứ kẻo cái điều này đó là ổng biết là cái nhà không có phần nữa thì ổng mượt luôn tiền của cổ, là ổng cấn một cái nhà luôn, là coi như mất tiền luôn. Một người rất là nhẫn tâm. Thì xin quý vị, đây là quý vị cho cô Loan biết rằng cổ nên về bây giờ hay là chờ trả hết tiền của cổ rồi cổ về cổ tính cái nhà sau. Mình rất là cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị. Yeah.